một cái đầu liền xuất hiện ở song cửa sổ nhỏ này, chính là Thanh Hư. Minh Phỉ cũng không nói nhiều, nhảy xuống cái ghế, cầm 20 lượng bạc lại leo lên lần nữa đưa cho hắn. Sau khi Thanh Hư kiểm qua, nhìn Minh Phỉ nói, hôm nay muốn gặp ngươi một lần thật khó, ta thật sự hoài nghi số bạc ngươi còn nợ ta có thể lấy được trở về hay không. Minh Phỉ lo lắng Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào đột nhiên xuất hiện, hơi nóng nảy nói, ta có thể làm sao hả? Chẳng lẽ ta thích như vậy à? Trả bông tai lại cho ta, Kiều Đào không buông tha ta đâu, nói là đồ trang sức của nữ nhi, không thể tùy tiện rơi vào trong tay người khác. Thanh Hư hừ một tiếng, nói, không phải ngươi còn lấy vòng bạc đến cho người ta rồi sao? Minh Phỉ nói, cái này không giống nhau, phía trên kia không có vật làm lưu niệm, hơn nữa ta đã làm nó biến dạng. Cái này cũng là của kế mẫu ta cho. Thanh Hư vẫn không chịu, nhất định buộc nàng lấy thêm bạc ra chuộc lại. Minh Phỉ căm hận nói, ta không có bạc. Thanh Hư còn nói Hoa Ma Ma đã đến, khẳng định cũng cho Minh Phỉ thứ gì đó đáng giá. Bây giờ nàng không có bạc, cầm cái đó tới cũng được. Minh Phỉ tức muốn chết, nhưng không thể không nghĩ nhanh ra cách đuổi tên vô lại này đi. Nếu để cho người biết nàng và tiểu đạo sĩ này thông đồng, chuyện làm lúc trước đều uổng phí. Vì vậy cắn răng nghiến lợi nói, tóm lại bị mắng, ta cũng không cần, được chưa? Đi mau, đi mau, bị người nhìn thấy sẽ không tốt. Thanh Hư lại không chịu đi, nói, ta còn có hai tin tức tốt muốn nói cho ngươi, ngươi có muốn biết hay không? Minh Phỉ nhìn hắn không nói lời nào, Thanh Hư nói tiếp, một tin một lượng bạc. Tin tức gì đáng giá hai lượng bạc? Minh Phỉ lạnh lùng nói, ta không muốn biết, ngươi có thể đi được rồi. Làm bộ muốn nhảy xuống ghế, Thanh Hư không cho nàng cơ hội, nhất cổ tác khí, TS. Tin thứ hai thì càng làm cho lòng Minh Phỉ ngứa ngáy một chút. Nàng không ngờ lão đạo sĩ tham tiền lại có chút lòng tốt vậy mà cũng cùng Thanh Phong quán nổi danh kia có quan hệ dây mơ dễ má. Nàng đây coi như là mèo mù vớ phải chuột chết, cuối cùng cũng có một lần may mắn á. Mặc dù Hoa Ma Ma đến đã báo trước kết quả rồi, nhưng có thể biết chút cặn kẽ, đối với mưu đồ sau này của nàng luôn có lợi. Minh Phỉ rất muốn biết, nhưng trên mặt lại thản nhiên, điều này cũng đáng giá đưa ra bán à. Tin thứ nhất là ngươi đã đáp ứng với ta. Tin thứ hai, ta đã sớm biết kết quả, nếu như không tốt, Hoa Ma Ma sẽ đến không? Thanh Hư là loại người nào? Không nóng không vội, từ từ ném mồi nhử ra, dĩ nhiên không đáng giá. Nhưng nếu như ngươi biết trong thư đạo cô kia gửi cho sư phụ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không đắc chí như vậy rồi. Chuyện đã xảy ra rất khúc chiết, còn giữ lại phần đuôi. Hắn vẫn nhớ một cước ngày đó nha đầu này đá hắn, hiện giờ bắp chân còn bầm tím đấy. Một câu nói lại treo ngược Minh Phỉ không lên không xuống được, kìm nén đến khó chịu. Minh Phỉ nhìn vẻ mặt đắc ý lại xảo trá của Thanh Hư, rất muốn lấy móng tay cào mấy đường lên gương mặt trắng nõn của hắn. Nhưng nàng không thể, bởi vì nàng với không tới, cho nên nàng chỉ có thể giả là nở một nụ cười vô hại, trước mắt to ngập nước, mềm dẻo ngọt ngào nói, Thanh Hư ca ca, ngươi nói mau á, nếu không lát nữa sẽ có người đi vào, ngươi có muốn nói cho ta nghe cũng không còn cơ hội. Thanh Hư buồn nôn sờ sờ cánh tay, rất muốn không cho Minh Phỉ mặt mũi, châm chọc nàng một phen. Nhưng nghĩ lại, nha đầu này rất quỷ quái, rất khó kéo được khẩu vị của nàng, tiếp tục chịu đựng một lát nữa chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bèn hắng giọng một cái, nói, thật ra thì, nội dung bức thư ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết sư phụ hồi âm thư cho người ta nói là, người bị sửa mệnh, cũng đồng dạng có thể đổi mệnh lại, chỉ cần chịu tiêu tiền, không có gì không thể làm được. Chính là như vậy. Vẻ mặt Minh Phỉ bỗng chốc trở nên xanh mét, cười lạnh nói, chỉ sợ lời này là lão đạo trưởng cố ý dặn dò ngươi tới nói cho ta biết phải không? Tại sao ngày đó không nói với ta? Thanh Hư một chút hổ thẹn cũng không có, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận. À, vừa rồi nói với ngươi hai tin tức, tổng cộng trị giá 2 lượng, cộng thêm lúc trước ngươi thiếu ta 30 lượng bạc, tìm chó về cùng giúp ngươi hả giận 5 lượng bạc. Ngươi còn thiếu ta 37 lượng bạc, nhớ chứ? Ta đi, nhớ, Tiết Thanh Minh sang năm ta tới thu nợ. Đến lúc đó nếu ngươi không lấy ra được, hoặc là chạy mất dạng, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong không đợi Minh Phỉ lên tiếng, lắc đầu, chạy như một làn khói. Minh Phỉ mới vừa nhảy xuống cái ghế hủy chứng cứ phạm tội xong, Kiều Đào liền bưng một nồi cơm rượu nếp cùng ba bộ bát đũa đi vào. Tiếp đó Hoa Ma Ma cũng tới. Hai người đợi sau khi Minh Phỉ dùng qua, tự phân phần còn dư lại ra ăn. Trong đầu Minh Phỉ đều là những tin tức Thanh Hư mang tới kia. Kiêu Ủa Nhiên Trần Thị sai người xin quẻ đoán mệnh cho nàng lần nữa. Nàng suýt chút nữa là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng mà, lần này ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng á. Nàng thật sự sắp khổ tận cam lai rồi sao? Nàng thật muốn chống nạnh sảng khoái cười to 3 tiếng. Diễm Nhi gà không tính là gần, người đưa dâu lúc nửa đêm mới trở về. Ngày hôm sau Kiều Đào đi phòng bếp bưng thức ăn, cười hì hì trở lại nói chuyện hôm qua của Diễm Nhi với Minh Phỉ. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nói khẳng định Ngô gia làm việc trái với lương tâm, đây là quỷ thần cảnh cáo. Bằng không đang tốt, sao đáy cổ kiệu kia lại đột nhiên bị thủng? Cũng không phải một mình nàng ta ngồi qua kiệu hoa này, một ngày trước lúc Ngũ Nhi ở Trương gia thôn ngồi đều tốt. Người nhà chồng của nàng đều hô to suối quẩy, trên mặt tân lang quan cũng có thể vặn ra nữa. Còn nữa, nhà chồng nàng có một con trâu, không sớm không muộn, lại cứ vào sáng nay liền bị bệnh, bò cũng không bò dậy nổi. Nghe người ta nói, nếu không phải đồ cưới phong phú, chỉ sợ là... Minh Phỉ cười cười, Kiều Đào tỷ tỷ, làm sao tỷ cũng tin cái này? Chắc hẳn không chỉ người phu gia Diễm Nhi nói là suối quẩy á. Chỉ sợ Ngô gia cũng cảm thấy suối quẩy. Ngày thành thân cố kiệu bị hỏng, tân nương tử ngã chồng chơ, châu lại bị bệnh. Điểm báo này, chuyện này rơi vào nhà nào trong lòng cũng đều không quá thoải mái. Kiều Đào nhớ ra bản thân Minh Phỉ cũng thủ sâu loại đồn đãi làm tổn thương người này, không khỏi lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Hơi thiếu hơi nói, nô tỳ là nói ác giả ác báo mà. Minh Phỉ cười khẽ một tiếng, vậy cũng không nhất định. Giữa trưa, Uông Thị sưng mặt, đầu bù xù, môi trắng bệch, mắt treo hai quầng thâm, phờ phạc giã rưỡi tới mượn xe ngựa của Minh Phỉ, nói là rất nhanh đến năm mới, muốn mua chút nhang đèn đi Bạch Phong Quan cúng bái Tam Thanh Tổ Sư gia. Chưa nghe nói qua đạo sĩ cũng muốn mừng năm mới, Minh Phỉ cố ý ra vẻ không cho mượn, thoái thác hôm qua làm hỉ sự nhiều người, con ngựa bị kinh hách, sợ trên đường không nghe lời, quấy giày thẩm ngược lại không hay vân vân. Vốn tâm tình Uông Thị đang rất tệ, biết nàng cố ý gây khó khăn, vừa bực vừa hận, chỉ cảm thấy Minh Phỉ là tiểu nhân đắc chí, lập tức muốn phát tác ra. Nhưng giọng nói mới vừa hơi lớn, vẻ mặt Minh Phỉ liền hoảng sợ co đến trong ngực Hoa Ma Ma. Đáng thương nhìn bà ta nói, ta quan tâm thẩm cũng sai rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, đền tội Hoa Ma Ma vuốt ve lưng Minh Phỉ, bất mãn hừ lạnh một tiếng, nãi nãi nóng này ghê gớm thật, nên uống chút trà hoa cúc để hạ hỏa, nếu không để tà hỏa này phát ra, không biết sẽ dẫn tới chuyện gì nữa. Chuyện của nhà mình không thu dọn sạch sẽ, cũng không thể để phát lên người khác chứ. Lúc này là chính nguyệt kỷ đầu tháng chạp kỷ đuôi, mọi người vẫn nên chú ý một chút mới được. Lời này chính là cố ý đâm vào trái tim của bà ta khiến Uông Thị tức giận đến nội thương. Không muốn mượn giá xe này đi, nhưng lại cảm thấy khuê nữ mới vừa xấu mặt. Bảo nàng cưới con lừa từ từ đến Bạch Phong Quan, không phải là để cho mọi người chỉ trò châm biếm hay sao? Lại nghĩ đến những gì đêm qua mà bà và Ngô Thanh Hiền đã nói với nhau, nói chắc là do bà ba phen mấy bận hợp tác với nhị di nương để giết hại Minh Phỉ. Lúc này quỷ thần mới nổi giận, dáng điểm xấu, nhất định muốn bà thu liễm lại. Không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn, bày ra khuôn mặt tươi cười, a dua nịnh hót, nói những lời hữu ích một lúc lâu, lúc này Minh Phỉ mới phớt lờ để cho bà đi hỏi ý kiến của lão thất là được. Ban đêm, Ngô Hiền Thanh và Uông Thị trở về nhà, đều mang nét mặt thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không đến nỗi rất hăng hái, nhưng trong lời nói rõ ràng có chút trung khí. Minh Phỉ cười nói, Kiều Đào tỷ tỷ, tỷ đi hỏi một chút, xem nhà hắn cầm bao nhiêu bạc cho Bạch Phong Quan. Kiều Đào còn chưa ra cửa, Phương Nhi đã lên cửa mời Minh Phỉ, Phỉ Phỉ, cha và nương ta mời ngươi qua ăn cơm tối, bảo là muốn nhận lỗi với ngươi, bảo ngươi nhất định phải đi, Hoa ma ma và Kiều Đào tỷ tỷ cũng đi. Ô, cái này cũng kỳ lạ, suốt 9 năm trời, dù Hoa ma ma tới xác định tiền trình về sau của nàng, Uông thị cũng không có ý tứ hối cải chút nào, vẻ mặt biểu hiện ra đều là bị buộc bất đắc dĩ, không cam không nguyện khuất phục. Tại sao gả nữ nhi, đi một chuyến đến Bạch Phong Quan, trở lại nói xin lỗi với nàng, tạm thời cứ xem bọn họ muốn giở trò gì cái đã. Minh Phỉ cười tủm tỉm nói, được, chúng ta nhất định sẽ đi. Bởi vì hôm qua làm chuyện vui, còn dư lại rất nhiều dầu thịt thức ăn, cho nên cơm tối rất phong phú. Chuyện kỳ lạ nhất là, Uông Thị lại còn lấy ra một vò rượu quế hoa, la hét rót đầy cho Minh Phỉ, nói là toàn bộ người nhà đều phải mời rượu bồi tội với nàng. Lấy ra một hai cái chén lớn, Minh Phỉ chỉ đưa mắt nhìn Hoa ma ma. Hoa ma ma không phụ kỳ vọng của nàng, nghiêm túc nói, Tam tiểu thư vẫn còn là một đứa bé, hơn nữa lại là một nữ tử, không thể uống rượu, nơi này còn có khách nam, kính xin nãi nãi tha lỗi. Uông thị mời rượu bị từ chối, mặt mũi sượng lại, kiên trì nói, cái gì mà khách nam, không phải là biểu thúc và biểu ca của nàng à, cũng không phải là người ngoài. Rượu này không gắt, vừa ngọt vừa thơm, thích hợp nhất cho nữ hài tử uống, tốt xấu gì cũng uống một chén. Không để ý Hoa ma ma ăn trở, kiên quyết rót đầy rượu vào cái chén trước mặt Minh Phỉ. Hoa ma ma cảm thấy Uông thị là một phụ nhân ở nông thôn, thế nhưng dám can đảm ngăn trở trách nhiệm được giải tiểu thư, mạo phạm quyền uy của mình, thật sự là không thể tha thứ. Liền trầm mặt, nãi nãi, phu nhân tin tưởng nô tỳ, mới giao Tam tiểu thư cho nô tỳ chăm sóc dạy dỗ. Nếu sau này phu nhân biết nô tỳ dung túng để Tam tiểu thư uống rượu, khi đó cho dù nô tỳ có mấy cái mạng cũng không đủ để chịu phạt. Kính xin nãi nãi hãy giúp đỡ nô tỳ. Nói xong liền nhún người hành lễ với Uông thị, dáng vẻ nếu Uông thị không đồng ý nàng thề không đứng lên. Nhìn cái này, không chỉ Uông thị cảm thấy khó chịu, ngay cả phụ tử Ngô Hiền Thanh đều cảm thấy khó chịu. Ngô Hiền Thanh giảng hòa, làm bộ mắng Uông thị, không phải ta nói ngươi, ngươi vốn dĩ không suy nghĩ chu toàn. Tam tiểu thư là một tiểu nữ nhi, sao có thể uống rượu hà? Hãy múc cho nàng đầy một chén cháo gà, hết lòng hết ý là được. Tuy rằng biết trượng phu đang làm vì thể diện của mình, nhưng Uông thị vẫn cảm thấy rất xấu hổ, liếc Ngô Hiền Thanh một cái, sắc mặt khó chịu nhìn Hoa ma ma không nói lời nào. Minh Phỉ thong thả ung dung mở miệng, Hoa ma ma đứng lên đi, dầu gì biểu thúc và thẩm thẩm chăm sóc ta 9 năm, vừa đúng ngày Tết, nếu thẩm đã nói là rượu ngọt, ta liền uống một chút, không sao đâu. Dáng vẻ là muốn cầm, rượu cũng phải uống, về phần có tha thứ không, đó là chuyện của nàng. Lúc trước, Hoa ma ma chỉ biết Minh Phỉ không thích uống rượu này, vì vậy tiến lên cản trở, bây giờ nhìn nàng đột nhiên lại đổi chủ ý, rất là không vui, cứng rắn nói, Tam tiểu thư, thân thể người còn chưa tốt đấy. Minh Phỉ hoàn toàn làm bộ như không nghe thấy, nàng là một tiểu hài tử nha, tiểu hài tử cũng có cái hiểu cái không, thỉnh thoảng cũng phải tùy hứng một chút. Ngô Hiền Thanh thấy Minh Phỉ bưng cái ly, hai tay cũng vội vàng cầm ly, kêu cả nhà đứng dậy, vô cùng thành khẩn nói, Tam tiểu thư, người làng quê nghèo, không có nhiều kiến thức, trước kia chúng ta bận lo việc kế sinh nhai, không khỏi có liên quan đến chuyện không quan tâm chăm sóc và nơi ở không chu toàn, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với chúng ta. Cả nhà chúng ta xin cạn trước để kính ngài. Cả nhà Ngô gia bao gồm cả Phương Nhi, đều uống cạn sạch sẽ ly rượu trong tay, sau đó trơ mắt nhìn Minh Phỉ. Dáng vẻ Minh Phỉ chứa lo lắng nói, biểu thúc không nên nói như vậy. Các ngươi đã chăm sóc ta 9 năm, 9 năm chăm sóc ân nghĩa này, chất nữ vĩnh viễn sẽ không dám quên. Các ngươi làm như vậy, ngược lại ly rượu này ta cũng không dám uống. Ngô Hiền Thanh và Uông Thị liếc mắt nhìn nhau, Uông Thị tiến lên, kéo Minh Phỉ, nức nở nói, Tam tiểu thư, xin người hãy bỏ qua cho nhà chúng ta đi, coi như người không để ý đến mặt mũi của ta và biểu thúc của người, nhưng cũng nên để ý đến mặt mũi của Phương Nhi. Minh Phỉ uất ức nói, thẩm đây là có ý gì? Ta làm gì các ngươi? Ta muốn đi rồi. Uông Thị đâu nào chịu thả nàng đi. Kéo lại, Minh Phỉ liền muốn Uông Thị giải thích rõ, nếu không không thể không đi. Uông Thị rất làm khó, ê a nửa ngày, Minh Phỉ mới nghe rõ là xảy ra chuyện gì. Thì ra là vừa giở trò quỷ ở Bạch Phong Quan, Uông Thị cầu xin một thẻ xăm hạ, hơn nữa còn là thẻ hạ không thể hạ thêm nữa. Tống đạo sĩ nói với nàng, vì nàng đã làm chuyện thất đức, kinh động quỷ thần, chuyện của Diễm Nhi chỉ là mới bắt đầu. Đang sợ, Tống đạo sĩ điên khùng hỏi một câu, nhà ngươi chỉ một nhi tử độc nhất đúng không? Sau đó thở dài một tiếng, cái gì cũng không nói nữa, đã đuổi bọn họ đi. Uông Thị và Ngô Hiền Thanh đều bị dọa cho phát hoảng, vội vàng cầu giải, hứa hẹn nói nguyện ý cho bao nhiêu bạc hóa giải tai nạn. Tống đạo sĩ lại nói, cùng người bài ưu giải nan là bổn phận của đạo gia. Tiền nhang đèn gì đó, bọn họ cứ xem mà làm là được, mấu chốt là phải có lòng thành. Muốn hóa giải cũng không khó khăn, cần phải biết, oan gia nên cười không nên buộc. Tống đạo sĩ nói những lời này xong liền sai Thanh Hư đóng cửa tiễn khách. Hai phu thê suy nghĩ hồi lâu, đều cho rằng nguồn gốc là ở chỗ Minh Phỉ. Chỉ cần Minh Phỉ không hận bọn họ, chung đụng tốt với bọn họ, dĩ nhiên là tốt lắm. Vì vậy liền muốn mời Minh Phỉ ăn cơm, dùng phương pháp này làm quen. Lão đạo sĩ không cần tiền này, không phải nguyện ý bạch thiếp, chắc là lại tính khoản này trên đầu của mình. Ngô gia bị sở thành bộ dáng này, chỉ sợ lão đạo sĩ nói xa xa còn đáng sợ hơn cái này. Minh Phỉ nín cười, ra vẻ kinh ngạc. Ôi chao, tại sao lại như thế? Chúng ta vẫn luôn rất tốt mà. Sao điệt nữ nhi lại là oan gia của biểu thúc và thẩm nương chứ? Nhất định các ngươi đã nghĩ sai rồi. Phu thê Uông Thị quân bách hết chỗ nói. Minh Phỉ bưng cái chén lên, cười nói. Vốn dĩ chúng ta đã rất tốt, nhưng thẩm và biểu thúc nhất định cho rằng chất nữ uống rượu này, gia đình sẽ an khang, vậy cháu gái uống là được. Hào phóng sảng khoái đổ ly rượu xuống, lúng đồng tiền như hoa. Một bữa cơm cả chủ và khách đều vui vẻ. Lúc mới bắt đầu, cảm thấy rượu quế hoa này không có sức lực gì, nhưng tác dụng lại rất chậm. Thân thể này lần đầu tiên uống rượu, càng không thể trải qua loại tàn phá này. Rất nhanh Minh Phỉ đã say mê, hai chân giống như dẫm trên bông vải, lảo đảo nghiêng ngã được Hoa Ma Ma và Kiều Đào đỡ trở về phòng. Không phải nàng không biết tác dụng chậm của rượu ngọt, nhưng nàng chính là muốn uống, không vì cái gì khác. Chính là muốn sau khi uống rượu say rồi, cái gì cũng có thể không cần phải đi, nghỉ cũng dễ dàng và vui vẻ. Sau khi bị mạnh mẽ đổ một chén canh giải rượu thật to, Minh Phỉ nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy giọng nói mang theo mấy phần không vui của Hoa Ma Ma cách nàng lúc gần lúc xa. Tam tiểu thư không nghe lời chút nào. Nữ hài tử nhà nào cũng rượu ngon mê rượu, về sau phải bẩm rõ phu nhân, nghiêm gia quản giáo mới được. Các phu nhân, tiểu thư trong nhà cũng uống rượu, là giọng nói của Kiều Đào, chỉ là tam tiểu thư cũng không nên uống rượu bồi tội này. Ma ma không phải biết, lúc trước tam tiểu thư ăn bao nhiêu thua thiệt của nhà hắn, dễ dàng tha thứ bọn họ như vậy, thật không đáng. Gia đình Bạch Nhãn Lang này liền xem tam tiểu thư là tiểu hài tử mà lừa gạt, cũng không nhìn một chút, nếu như không phải là tam tiểu thư ở nơi này, nhà bọn họ đâu nào sẽ có rất nhiều chỗ tốt này chứ. Chỉ trong vòng 9 năm ngắn ngủi, từ một gia đình nông dân miễn cưỡng ấm no nay trở thành dư giả nhất chung quanh đây. Cái này gọi là lòng người không đấy. Hoa Ma Ma lại nhỏ giọng lầm bầm mấy câu, có lẽ là nói Minh Phỉ thật sự xui xẻo. Sinh tốt số lại không sinh may mắn, ngày sinh tháng đẻ thật tốt cũng có thể bị người ta sửa lại. Kiều Đào rất là kinh ngạc, Ma Ma đang nói gì thế? Hoa Ma Ma lôi kéo Kiều Đào tiến tới một chỗ nhỏ giọng lại nói. Kiều Đào nghe được chắc lưỡi hít hà không dứt. Mặc dù không nghe rõ cụ thể hai người này nói những gì, nhưng cũng có thể đoán được có liên quan đến chuyện kia của mình. Tâm trạng của Minh Phỉ hiếm khi được tốt như vậy, cùng với buồn ngủ triền miên khẽ vểnh khóe miệng lên. Nàng chính là một hài tử thông minh sớm, mang thù, có chút thiếu kiên nhẫn, đắc chí, ngông cuồng, đồng thời lại là một đứa bé thèm ăn, dễ dụ lừa gạt, lại có chút nhát gan, thích được người ta tán dương, thỉnh thoảng còn bốc đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, chúng chiêu 1. trời tờ mờ sáng, Minh Phỉ mới mở mắt ra đã nghe thấy Kiều Đào ở một bên dịu dàng nói, Tam tiểu thư đầu còn choáng váng nữa không? Trong miệng có bị đắng không? Uống chút nước mật ong nhé. Tiếp theo người bị đỡ dậy, một cái chén được đưa tới khóe miệng. Minh Phi lười phải mở mắt, dựa vào trong ngực Kiều Đào, uống nước mật ong ấm. Sau đó nằm lì ở trên giường hít mắt nhìn Kiều Đào mở dương tìm cho nàng quần áo mặc hôm nay. Ai ngờ tay Kiều Đào ở trong dương đụng chạm, liền khẽ nhíu mày một cái. Ngược lại lấy tay xuyên thẳng xuống đáy dương, khẩn trương lục lọi. Sự việc đã bại lộ, Minh Phỉ thầm kêu không tốt, nhanh nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nghe được tiếng bước chân vang lên, hình như có người trước mặt nhìn chằm chằm nàng. Minh Phỉ chột dạ, con ngươi cũng không dám chuyển. Kiều Đào thở dài, Tam tiểu thư ngài đừng giả vờ nữa. Con chó kia đã cứu mạng ngài, ngài đau lòng nó, nguyện ý lấy ra ít bạc cho nó là được, cũng như là kết thiện duyên. Nhưng ngài phải biết, dưới gầm trời này không phải người nào cũng thiện tâm giống như ngài. Trong 10 người cũng có đến 5-6 người là có ý đồ xấu. Thấy hơi tiền là nổi lòng tham, ức hiếp người già bắt nạt trẻ con. 20 lượng bạc không phải là một số tiền nhỏ. Ngài tốt xấu gì cũng nên thương lượng một chút với nô tỳ mới phải. Kiều Đào nói lời này ngược lại nhắc nhở Minh Phỉ, nên làm bộ dáng như bị lừa, đến chết vì sĩ diện cũng không chịu nói ra. Minh Phỉ sau khi hạ quyết tâm, dứt khoát giả vờ, nhắm mắt không nói chuyện. Kiều Đào lại lặp lại một lần, tốt tính nói, nô tỳ cũng không phải là muốn làm phiền ngài, muốn trông nom ngài, chỉ là sợ tiểu thư tuổi còn nhỏ, bị người khác lừa gạt. Ngài và nô tỳ nói chuyện một chút, rốt cuộc là ngài đem bạc cho ai? Minh Phỉ chỉ nhắm mắt giả bộ ngủ không chịu nói lời nào. Kiều Đào bất đắc dĩ, chỉ đành phải sờ sờ đầu nàng, rồi đi chuẩn bị quần áo cho nàng lần nữa, cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau tiền và của cải vẫn không nên tùy tiện để trong tay tiểu thư, nàng chưa có nếm qua được chỗ tốt của tiền bạc, không biết trong tay có bạc là chuyện có bao nhiêu tuyệt vời, mình phải thay nàng bảo quản thật tốt, từ từ dạy nàng, như vậy mới không phụ sự phó thác của đại công tử. Minh Phỉ cũng biết, trải qua chuyện này, tự mình lấy từ trong tay Kiều Đào keo kiệt kia ra 60 lượng bạc là rất khó khăn. Đoán chừng cảm thấy chuyện như vậy rơi vào trong lỗ tai Hoa Ma Ma thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Minh Phỉ. Nên một chữ Kiều Đào cũng không nói với Hoa Ma Ma. Mấy ngày này chỉ vụng trộm đặc biệt chú ý tới mấy chuyện xung quanh người Ngô gia thôi. Cũng thấy mấy ngày này, cái gì cũng không nhìn ra. Nên đành phải mỗi ngày ở trước mặt Minh Phỉ nói thầm. Gạo tẻ tốt nhất là mấy đồng một đấu, thịt loại ngon và vải chất lượng tốt bao nhiêu bạc một cân, một này, 20 lượng bạc có thể đủ cho một gia đình vượt qua những ngày như thế nào. Lỗ tai Minh Phỉ thì nghe, trong miệng lại nịnh nọt, một bộ dáng biết sai sẽ sửa đổi, làm cho Kiều Đào cũng không còn nóng nảy nữa. Mấy sự kiện liên tiếp xảy ra, Ngô gia bị giày vò quá mức, lúc này Uông Thị Như thật sự yên tĩnh. Mỗi ngày đều ân cần hỏi han, khiến Minh Phỉ ngược lại có chút không quen. Đặc biệt là sau ngày 15 tháng riêng, có tin chính xác từ Thái gia, nói 12 tháng 2 Thái nhị tiểu thư xuất giá, sẽ phái người tới đón Minh Phỉ trở về mấy ngày. Trong một ngày thì có đến nửa ngày là Uông Thị theo sau Minh Phỉ, làm y phục cho Minh Phỉ vô cùng thân thiết, đưa đồ ăn, còn khiến Phương Nhi chuyện gì cũng phải làm chỉ cần hầu bên cạnh Minh Phỉ. Nói ra cho oai chính là đi theo Hoa Ma Ma học quy củ để mở mang hiểu biết. Minh Phỉ một mực suy đoán rốt cuộc nàng ta đang có tính toán gì, nhưng trước sau đều không đoán ra. Cho đến một buổi sáng khi nàng chuẩn bị dậy, nàng mới biết chó ăn cứt thì không đổi được, mà đây còn là chó giữ phát rồ. Từ lúc chuẩn bị rời giường đến xế chiều, Minh Phỉ vẫn không ngừng đi ngoài, kéo theo việc cơ thể bị mất nước, còn có chút sốt. Mặt trắng xanh nằm lệch ở trên giường không thể động đậy. Hoa Ma Ma và Kiều Đào cùng với một quản sự họ Hồ do Thái gia phải tới đều bị dọa sợ gần chết. Mọi người nghĩ hết biện pháp mà nàng cũng không khỏi. Lang chung gần đây các nơi này chừng 20-30 dặm. Hơn nữa trong 8 thôn gần đây cũng chỉ có duy nhất một người. Đi thì cũng không thể lập tức mời đến. Mắt thấy Minh Phỉ nằm ở trên giường không nhúc nhích mất tinh thần, rốt cuộc Kiều Đào cũng không nhịn được mà bật khóc. Trong lúc đó Uông Thị mang theo Phương Nhi nhiệt tình hết chạy ra lại chạy vào, chủ động để cho Kim Chủ đi mời Lang Trung, chính mình thì chuẩn bị phương thuốc dân gian, một lát lại hiến thượng sách, một lát lại hỏi Minh Phỉ muốn ăn gì, một lát lại hảo tâm an ủi người làm thái gia, đề nghị vẫn nên đưa cái tin này về trong phủ mới tốt. Tam tiểu thư như vậy, sao có thể lên đường được chứ? Hoa ma ma ghét Uông Thị rắc rối, chẳng những không giúp được gì ngược lại càng thêm phiền, vài ba lời đem nàng ta và Phương Nhi đuổi đi, không ngừng hỏi Minh Phỉ rốt cuộc sau lưng mình đã ăn những thức gì không sạch sẽ. Đầu Minh Phỉ mờ mịt, vừa chỉ huy Kiều Đào đổi thành nước đường muối cho nàng uống, vừa đem đồ ăn từ hôm qua đến sáng nay loại bỏ một lần. Đến lúc này nàng cũng không thể không hoài nghi có động tay động chân. Nàng biết rất rõ thân thể này của mình, cái khác không nói, những đồ khó ăn nàng đã ăn không ít. Lúc đói bụng, phẩm là có thể lấp đầy bụng thì thứ gì xuống bụng cũng được, nơi nào lại dễ dàng bị đau bụng như vậy? Sao lại đúng dịp như thế? Kiều Đào và Lão Thất đều là người của Thái Đại Công Tử, về phần Hoa Ma Ma cũng là quản sự người của Trần Thị, nếu không tin được thì nhất định bọn họ cũng sẽ không phái mấy người này đến bên cạnh mình. Còn dư lại chính là người Ngô gia, từ phòng bếp đó xuống tay cơ hồ là xem nhẹ khả năng này. Nơi phòng bếp đó mấy ngày nay Hoa Ma Ma và Kiều Đào đều nhìn chằm chằm trong đó. Suy nghĩ một chút, Minh Phỉ mới nhớ tới mình sáng nay thèm ăn, từng cùng Phương Nhi chia nhau ăn một khối cha cao bọc đường. Minh Phỉ thở dài, hơn phân nửa vấn đề chính là nằm ở đấy. Chuyện lần này chắc hẳn lại là nhị di nương sai Uông Thị tìm cách kéo mình để không cho mình đi đây. Uông Thị thật giảo hoạt, nàng ta biết Minh Phỉ mấy ngày nay sẽ không cầm ăn những cái gì một mình, đều thưởng cho Kiều Đào và Hoa Ma Ma, hoặc là nữ đầu bếp và thô sử Ma Ma ăn. Lại biết Minh Phỉ tin tưởng Phương Nhi, cho nên mới khiến Phương Nhi không biết chuyện cầm cao này đến. Về phần Phương Nhi tại sao không có đau bụng, chắc hơn phân nửa là do Uông Thị đút trộm thuốc. Nghĩ thông suốt vấn đề, Minh Phỉ không khỏi thầm nghĩ, bộ dạng như vậy, ngày mai dù có liều mạng cũng chỉ sợ không bò nổi xuống giường. Trần Thị và Thái Đại Công Tử này, còn có tỷ tỷ của mình tỉ mỉ chú tính thể hiện thái độ chẳng phải là công giá chàng sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, cơ hội lần sau còn không biết ở phương nào. Huống chi, nàng không muốn tiện nghi những người khác. Thấy Hoa Ma Ma và Kiều Đào một phòng như ruồi nhặng bay loạn, Minh Phỉ nói, ta nghĩ đến một biện pháp, các ngươi bảo Lão Thất đi một chuyến. Hoa Ma Ma nghe vậy xông lên phía trước cầm tay nàng nói, ngài nói đi, ta nhớ sáng nay từng cùng Phương Nhi chia nhau ăn qua một khối cha cao, vì vậy Ngô gia đi mời Lang Trung này chỉ sợ đến trời tối cũng không mời được. Minh Phỉ nhẹ giọng nói, Bạch Phong Quan cách nơi này chỉ có 3 dặm đường, nếu không Ma Ma để Lão Thất đi Bạch Phong Quan, trước ta đã từng thấy qua Lão Đạo Trưởng chữa bệnh cho người ta. Theo nàng biết, cái thời kỳ này đạo sĩ hay các ni cô thường thường đều hiểu được một chút y thuật nông sâu, dù là cấp cho nàng uống nước tàn hương, cầm kiếm gỗ đào vừa vây quanh nàng vừa nhảy thì nàng cũng chịu, ngựa chết làm như ngựa sống mà chữa đi. Hoa Ma Ma nghe Minh Phỉ nói, giận đến chết đi sống lại, hết sức oán trách Minh Phỉ không nên ăn đồ lung tung, muốn mắng Minh Phỉ, nhưng mắng cũng vô ích, chỉ có thể âm thầm tự trách mình coi thường, một đời khôn khéo lại để thuyền lật trong mương. Trong lòng bà đã nghĩ xong đường lui, nếu chuyện này thất bại, sau khi trở về liền nói với Trần Thị, là Minh Phỉ không nghe bà nói mới có thể bị trúng chiêu. Minh Phỉ cũng không biết Hoa Ma Ma đang suy nghĩ gì, luôn miệng thúc giục bà mau cho người đi Bạch Phong Quan. Sự tình liên quan trọng đại, Hoa Ma Ma không yên lòng sai Lão Thất đi một mình, nên lệnh cho Kiều Đào canh kỹ Minh Phỉ, còn mình thì ngồi xe ngựa đi Bạch Phong Quan, để cho Lão Thất một đường thúc roi không ngừng. Việc đi Bạch Phong Quan đều thuận lợi, chính là có một tiểu đạo sĩ với đôi mắt hồ ly dài rất đáng ghét, nói là có đan chân quý, vì làm chậm trễ sư phụ hắn thanh tu, nên đòi giá 60 lượng bạc mới bằng lòng. Hoa Ma Ma sợ Minh Phỉ xảy ra chuyện lớn thì mình cũng không thoát khỏi liên quan, nên cùng hắn định ước, nếu Minh Phỉ có chuyển biến tốt sẽ đưa bạc, nếu không tốt lên